Cáo và bồ nông, Myanmar. Trước đây, cáo và bồ nông sống cạnh nhau trong một khu rừng. Chúng thật hoàn toàn khác nhau. Cáo thì xảo quyệt và ba hoa, bồ nông thì chất phác và khiêm tốn. Ấy vậy mà chúng vẫn sống được với nhau hòa thuận, vui vẻ. Một hôm, cả hai ngồi trò chuyện như thường lệ. Bỗng nhiên, cáo nói với bồ nông. Bồ nông này, đầu tớ to hơn, tức là tớ thông minh hơn cậu. Bồ nông để mặc ngoài tai những lời ba hoa của cô bạn mình, tuy có ngấm ngầm bực bội. Một thời gian sau cuộc trò chuyện đó, thật khó nói là bao lâu, nhưng khắp trong rừng bỗng lan truyền cái tin có một người thợ săn đến. Mong thoát khỏi tai nạn, bồ nông không tìm thấy đâu tốt hơn là nấp vào một hốc cây. Cáo chạy theo sau nó. Cả hai ngồi trong hốc cây sợ run cầm cập. Chẳng biết là lâu hay chóng, cho đến một lúc bồ nông thấy im lặng, buồn quá, bèn lên tiếng. Cáo này, cậu còn nhớ cậu nói là thông minh hơn tớ. Sao cậu không nghĩ ra được một kế gì hơn mà phải chui vào gốc cây này của tớ? Cáo không nói gì, mà chỉ có nhích vào sâu hơn, đẩy bồ nông ra phía ngoài. Người thợ săn nhận thấy trong hốc cây có cáo và bồ nông ẩn nấp. Trước hết, ta sẽ kéo bồ nông ra. Anh quyết định và lập tức nắm lấy đuôi bồ nông, ném nó xuống đất. Bồ nông rơi xuống giả vờ như chết. Khi thấy anh thợ săn hơi lơ là, nó liền chạy vọt đi. Tiếp đó người thợ săn kéo cáo ra và nhét vào bao. Thế là dù đầu nó to hơn đầu bồ nông, nhưng nó chẳng nghĩ ra mưu mẹo gì. Vì vậy, nó bị sa lưới. Anh gà trống, chú chuột xám và chị mái tơ lông đỏ. Anh. Cách đây đã lâu, có ngôi nhà nhỏ xinh dựng trên một ngọn đồi. Ngôi nhà có cửa ra vào và bốn cửa chớp sơn xanh. Anh gà trống, chú chuột xám và chị mái tơ lông đỏ sống dưới mái nhà ấy. Đối diện, bên ngọn đồi kia là căn nhà nhỏ bé, tồi tàn. Cửa lớn đã bị hư. Bốn cửa sổ cũng đều gãy hết cánh. Đó là nơi ở của năm bố con nhà cáo xảo quyệt và độc ác. Một hôm, đàn cáo con bảo bố. Bố ơi, chúng con đói quá. Con thứ nhất nói. Cả ngày hôm qua chúng ta chẳng có gì ăn. Con thứ hai nói. Ngày hôm kia cũng chẳng có gì ăn. Con thứ ba tiếp lời. Bữa trước cũng chỉ có nửa con gà con. Con thứ tư thêm. Và bữa trước nữa cũng chỉ có hai con vịt nhỏ. Cáo bố ngồi lúc lắc đầu, suy tính. Lát sau, gã nói với giọng cục cằn. Đồi bên kia có một ngôi nhà, trong đó có một con gà trống. Một con cáo con tiếp lời. Và một con chuột xám. Một con khác nói. Và một con gà mái tơ lông đỏ nữa. Cáo bố bảo. Cả ba đều rất mập mạp, ngon lành. Lát nữa, bố sẽ sang bên đó, bắt chúng bỏ vào bao mang về. Bầy cáo con sung sướng nhảy cẩn lên. Cáo bố đi kiếm một cái bao. Trong lúc đó, điều gì đang xảy ra với ba người bạn? Sáng hôm ấy, gà trống và chuột xám thức giấc, trong lòng bực bội. Gà trống kêu rằng trời quá nóng, còn chuột xám lại bảo rằng trời quá lạnh. Chúng đi xuống bếp. Mái tơ đang vui vẻ dọn dẹp. Cô hỏi. Bữa nay đến lượt ai đi kiếm củi nhóm bếp nhỉ? Gà trống trả lời. Không phải tôi. Chuột xám cũng nói. Không phải tôi. Mái tơ vui vẻ. Vậy tôi sẽ đi kiếm củi. Kiếm được củi rồi, mái tơ hỏi. Thế ai sẽ ra sông lấy nước? Không phải tôi, gà trống đáp. Không phải tôi, chuột xám trả lời. Mái tơ bảo các bạn. Vậy tôi sẽ ra sông lấy nước. Rồi cô chạy nhanh ra sông, múc nước đổ đầy ấm. Khi nước đã sôi, mái tơ hỏi. Ai sẽ dọn bữa điểm tâm? Không phải tôi. Gà trống cùng chuột xám đồng thanh đáp. Vậy tôi sẽ tự làm lấy. Suốt bữa, gà trống và chuột xám lo cãi nhau. Ăn xong, mái tơ hỏi. Bây giờ, ai sẽ dọn bàn? Chuột xám nguây nguẩy. Tôi không lau. Gà trống từ chối. Tôi không lau. Thế thì tôi sẽ lau. Mái tơ lông đỏ lại vui vẻ nhận việc. Cô dọn dẹp nhà cửa trong ngoài sạch sẽ. Thế bây giờ ai dọn giường nhỉ? Gà trống và chuột xám lại một lần nữa chối việc. Mái tơ nhanh nhẹn dọn giường. Xong xuôi, cô lên lầu ngủ. Chuột xám và gà trống lười biếng, ngồi vào ghế bành ấm áp gần bếp lửa rồi ngủ gục luôn. Đúng lúc ấy, gã cáo độc ác đi lên đồi. Gã tới bên ngôi nhà nhỏ rồi gõ cửa. Cốc cốc cốc. Chuột xám hé mắt hỏi. Ai đấy? Gà trống càu nhàu. Muốn biết thì ra mở cửa mà coi. Chuột xám nghĩ bụng. Hay là bác đưa thư? Có khi thư của mình cũng nên. Thế là chú vùng dậy ra mở cửa. Cáo bố chỉ chờ có thế, nó nhảy xổ vào, miệng nở một nụ cười nham hiểm. Chuột xám sợ hết hồn, vội kêu, chít chít, ui da, ui da. Rồi nó cố gắng leo lên ống khói để trốn. Gà trống hốt hoảng la, quát, quát, rồi nhảy lên lưng dựa của ghế bành lớn nhất. Gã cáo cười gằn. Hắn chụp lấy cổ chuột xám, rồi chộp nốt cổ gà trống ấn vào bao. Thấy động, mái tơ vội vàng chạy xuống coi sự thể ra sao. Gã cáo túm nốt cô bỏ vào bao. Rồi gã lấy từ túi quần ra một sợi dây cột chặt miệng bao lại. Gã vác bao lên vai và đi xuống đồi. Trong bao, gà trống khe khẽ than thở. Ôi, giá như tôi đừng thô lỗ quá thế. Chuột xám cũng rên rỉ. Ôi, giá như tôi đừng lười biếng quá thế. Mái tơ lông đỏ dịu dàng lựa lời an ủi hai bạn. Biết là sai thì bây giờ sửa cũng chưa phải là muộn đâu. Các bạn chớ buồn. Lát nữa các bạn sẽ thấy tôi hành động như thế nào. Tôi có mang sẵn trong người cái túi đựng đồ may đây. Lúc này, nắng đã gắt. Gã cáo bắt đầu cảm thấy cái bao quá nặng. Gã quyết định ngồi nghỉ dưới một gốc cây to. Gã quẳng bao xuống, ngồi nghỉ, rồi chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Nghe tiếng ngáy của cáo, mái tơ lấy kéo khoét thủng một lỗ đủ cho chuột xám chui ra. Gà trống thì thào. Cậu chui ra lẹ lên, đi kiếm một cục đá bằng người cậu mang về đây. Chuột xám lao vút đi. Mấy phút sau, chú quay về mang theo một cục đá. Mái tơ bảo, nhét nó vào bao, lẹ lên. Chuột xám nhanh nhẹn nhét viên đá vào bao. Mái tơ khoét rộng lỗ đủ cho gà trống chui ra, rồi bảo bạn. Anh chạy nhanh lên, kiếm một cục đá cỡ người anh mang về đây. Gà trống chạy bay đi, thoáng chốc đã trở lại với hòn đá lớn. Nó vội nhét đá vào bao. Đến lượt mái tơ chui ra, kiếm một cục đá bằng người mình bỏ vào bao. Sau đó, cô nhẹ nhàng, khéo léo khâu lỗ thủng lại. Rồi cả ba chạy như bay về nhà, đóng chặt cửa chính và bốn cửa chớp, cài then cẩn thận. Cáo bố đánh một giấc ngon lành. Thức dậy, cáo vươn vai nói. Úi chà, ta đã ngủ một giấc khá dài. Giờ thì phải về nhà mau thôi. Rồi gã vác túi lên vai bước đi. Tới bờ sông, cáo lội xuống. Bõm, bõm. Bao đá nặng quá khiến gã hụt chân té nhào vào vực nước xoáy. Và không ai còn nhìn thấy gã cáo tham lam, độc ác nữa. Đàn cáo con chờ mãi không thấy bố về, đành ôm bụng đói đi ngủ. Gà trống và chuột xám không bao giờ còn tị nạnh, đùng việc cho nhau nữa. Các chú tự nhóm lửa, xách nước, đun nước, dọn bữa điểm tâm và sắp xếp nhà cửa gọn ghẽ. Mái tơ lông đỏ có thời gian nghỉ ngơi. Không còn ai quấy rầy họ nữa. Cho tới nay, ba bạn vẫn sống hòa thuận trong ngôi nhà nhỏ ấy. Món quà của rùa, Bắc Mỹ. Ngày xưa, ở một chỗ đất trũng sâu, sâu đến nỗi ánh nắng không bao giờ lọt tới, có cậu bé Kiriki sống cùng với gia đình cậu, bố, mẹ, em gái và em trai. Chỗ ấy rất tối tăm. Ở ngay trước cửa lều có một hồ nước rộng, còn phía sau là những vách đá xám. Đá trần trụi, dốc đứng lên, không trông thấy đỉnh của chúng đâu. Dưới hồ có một con rùa già. Nó biết nói chuyện với người, cũng như tất cả các con thú hồi đó. Thỉnh thoảng, rùa lại bảo cậu bé, "Chúng ta cùng bơi đi." Kiriki leo lên cái mai cứng xù xì của rùa, rồi rùa bơi tít ra xa. Nhưng dù được rùa đưa tới đâu, Kiriki cũng không lần nào trông thấy bờ bên kia. Bởi vậy, cậu nghĩ rằng hồ nước này rộng vô tận. Nhưng một hôm, rùa già biến mất. Nó biệt tâm nhiều ngày nhiều đêm. Thấy vậy, Kiriki buồn rầu bảo ông bố. Có lẽ rùa bị cá ăn thịt rồi bố ạ. À. Mai rùa chắc lắm. Ông bố lắc đầu. Chắc hẳn cá không ăn thịt được rùa đâu. Đúng như vậy. Một buổi sáng, khi Kiriki ra bờ hồ, cậu lại thấy đầu rùa nhô từ dưới nước lên. Bạn đi đâu về thế? Kiriki mừng rỡ. Rùa mỉm cười khẽ nói. Đừng hỏi tôi chuyện đó. Tôi đem đến cho cậu một món quà đây. Cậu cầm lấy, nó ở dưới lưỡi tôi. Kiriki nhẹ nhàng lần tay trong miệng rùa và thấy một vật cứng, nhẵn, giống như viên đá. Đây là một hạt giống, rùa già nói trong khi Kiriki xem xét món quà. Cậu hãy đem trồng đi. Trồng nó? Kiriki ngạc nhiên. Trồng thế nào? Rùa chỉ dẫn cho Kiriki cái việc đơn giản ấy. Cậu đào một cái hố nhỏ dưới đá, đặt hạt giống vào, bên trên rắc cát trộn với rong rêu. Cậu hãy tưới cho nó vào buổi sáng và buổi tối. Con rùa thông thái dặn. Rồi thì cậu sẽ thấy nó mọc lên cái gì? Sáng nào Kiriki cũng quỳ bên hố căng mắt ra nhìn, nhưng cậu chẳng thấy gì. Cứ thế 4 ngày qua đi. Sang ngày thứ 5, khi cậu bé ra hố tưới nước, cậu trông thấy một cái mầm xanh mảnh mai. Bố mẹ ơi, bố mẹ ra xem này! Kiriki gọi to. Họ rất ngạc nhiên khi thấy con trai họ chỉ cho họ thấy cái mầm xanh bé xíu. Bởi lẽ trước đó, họ chưa bao giờ trông thấy loài cỏ nào, loài cây nào. Họ không biết rằng rùa đã kiếm cho con trai họ một hạt nho dại. Dây nho bắt đầu leo trên vách đá, bám vào các khe nứt và các bờ đá, và leo lên mỗi lúc một cao. Một hôm, khi Kiriki đi lang thang trên bờ hồ, cậu nghe thấy tiếng rùa ở sau lưng. Cậu có thích món quà của tôi không? Thích lắm, Kiriki mỉm cười. Nó sẽ có ích cho cậu đấy. Nó để làm gì? Cậu hãy trèo theo dây nho. Trèo lên cao. Đúng, đúng thế, rùa nói. Không suy nghĩ lâu, Kiriki bám luôn vào dây nho xanh, chắc, mà leo. Cậu leo mãi, cuối cùng cậu đã leo cao đến nỗi khi nhìn xuống dưới, cậu không trông thấy căn lều của cậu nữa. Kiriki hoảng sợ định leo xuống. Nhưng vừa lúc ấy, ở mé trên có cái gì lóe sáng. Cái gì thế nhỉ? Cậu nghĩ và quyết định leo lên tiếp. Cuối cùng, Kiriki vượt ra khỏi được chỗ đất trũng. Cậu trông thấy bầu trời xanh cao vút và những đám mây trắng. Chân cậu bước trên lớp cỏ mềm. Hai tay cậu tự nhiên cứ đưa về phía các bông hoa. Còn xung quanh cậu có những sinh vật kỳ lạ bay, chạy, nhảy. Chúng chẳng hề giống cá mà cũng chẳng giống rùa. Tên bạn là gì? Kiriki hỏi một con. Tôi là Hưu, con vật đáp. Cậu lại hỏi con khác. Con tên bạn. Con này trả lời. Tôi là cáo. Một sinh vật nhỏ từ trong hang bò ra. Đó là chuột. Vùng này tên là gì? Kiriki hỏi nó. Đây là vùng chúng tôi sống. Chuột chích chích trả lời rồi chạy khuất trong cỏ. Kiriki đưa mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn mãi mà không chán mắt. Sau đó, cậu chạy tới chỗ cũ, tụt theo dây nho xuống lòng chảo trũng sâu của cậu. Bố ơi, bố có biết con vừa ở đâu không? Từ xa, Kiriki đã gọi toáng lên. Con ở vùng chúng nó sống. Bố ơi, chúng ta đi mau lên, bố sẽ thấy ở trên đó thích lắm. Ông bố leo dây nho lên trên. Khi tia nắng ấm chiếu vào mặt ông, và trước mắt ông trải rộng tấm thảm hoa muôn màu muôn sắc, ông muốn đưa cả gia đình ông lên đây. Mau lên! Vừa leo xuống dưới, ông đã gọi. Chuẩn bị đi! Chúng ta sẽ lên vùng chúng nó sống. Ông bế đứa con trai út lên trước, rồi đến lượt bà mẹ. Tiếp đó là em gái Kiriki. Còn chính cậu vẫn ở dưới. Bỗng Kiriki trông thấy con rùa. Đi với chúng tôi đi! Cậu gọi. Không, chân tôi không leo được. Tôi sẽ ôm bạn lên, Kiriki nói. Cảm ơn, nhưng tôi sẽ bơi đến chỗ cậu sau. Bạn hứa nhé, cậu bé hỏi. Vâng, nhưng phải hơi lâu. Đường tôi đi rất xa và khó khăn lắm. Rồi rùa lạch bạch xuống nước. Nhiều lần trăng tròn rồi trăng khuyết, rùa mới bơi được đến vùng họ sống. Kiriki, bố cậu, mẹ cậu, hai em cậu dựng lều mới ở một quãng rừng thưa đầy nắng. Và sáng nào cũng vậy, họ cảm ơn mặt trời vĩ đại về hơi ấm và ánh sáng mà người đã ban cho mặt đất. Sự tích chim thù thì. Vân Kiều. Có hai anh em nghèo khổ nhưng lại ngủ quay lưng với nhau, nấu nồi cơm riêng, đốt bếp lửa riêng nên càng nghèo thêm. Hai người cùng một mẹ sinh ra nhưng tính tình khác nhau. Người anh tham lam và cáu kỉnh, đứa em thật thà và bụng dại. Mỗi lần đi làm ăn nơi xa về, người anh thường lân la đến sàn nhà em. Đợi cho em đi vắng, vơ vét hết của cải đem về góc sàn mình. Khi em trở về, thấy của cải nhà mình bị mất trộm thì ngồi khóc tỉ ti. Có lúc người em hỏi anh có giấu của mình không, liền bị anh sỉ vả thậm tệ. Từ đó, mỗi lần mất của, người em khóc chán lại đem kèn khui ra thổi những điệu buồn, gửi gắm nỗi lòng cay cực của mình theo tiếng gió. Chú thích: kèn khui, kèn đệm để hát những bài tự sự, âm thanh trầm buồn. Hết chú thích. Một hôm, Giàng đi chơi giữa các tầng mây, chợt nghe tiếng kèn ngân tới tai, bèn bảo con gái. Người nào thổi giọng kèn như tiếng con vượn ốm lạc đàn thế? Con xuống dưới ấy xem sao. Người con gái của Giàng theo vần mây trắng, xà thấp bay về bản có tiếng kèn buồn. Chân chạm đất, người trời biến hiện thành một cô gái miền rừng xinh đẹp, đến dưới thang sàn người em út, gọi. Người con trai ơi, cho mình lên sàn xin tí lửa châm thuốc. Thấy cô gái đẹp gọi mình, anh con trai út sợ quá, dụi tắt lửa trả lời. Nhà tôi không còn mẹ, không có chị gái, em gái, tôi không tiếp khách con gái. Mặc cho người em út từ chối, cô gái thoăn thoắt leo lên sàn và vào ngồi bên bếp lửa. Không xua được người con gái lạ, người em út vội lẻn trốn ra khỏi nhà. Khi biết người em út đã đi xa, cô gái lục lọi hết mọi xó xỉnh trên gác, dưới sàn. Cô chẳng thấy gì ngoài một chiếc khố rách, vài bắp ngô ăn dở và một chiếc nồi sức mẻ của người em út. Tối ấy cô gái trở về trời, bảo với Giàng. Cha ơi, gió lùa vào nhà anh con trai chỉ thấy tung tro với bồ hóng. của cải trong nhà anh ấy cho một con gà trống ăn không cứng một bọc diều. Anh ấy sống một mình buồn hơn cả tiếng kèn khui. Giàn nghe thế, ngồi trầm ngâm giây lát mới hỏi con. Con có cách gì giúp người con trai ấy được không? Cô gái liền trả lời. Con chỉ mang được tiếng cười về thay cho điệu buồn kèn khui của anh ấy. Giàn gật đầu, bảo. Phải thế, người buồn như cây héo từ trong ruột. Ruột cây héo làm cành khô, lá cây vàng. Chòi cây không đủ sức tách lớp vỏ cây dày. Con đi đi. Sáng hôm sau, người con gái Giàn lại theo vần mây sớm xuống lại mặt đất. Cô gái đến nhà lúc người em đi làm vắng. Cô lo quét dọn nhà cửa, mang bầu đi xách nước, nướng chín ngô đặt lên sàn bếp. Nghe tiếng động ở chân sàn, cô gái vội náu mình vào một góc tối. Người em út thấy nhà cửa mình quang sạch, các bầu ống đều đầy ắp nước, cả những bắp ngô cũng được nướng chín thơm tho, thì lạ lắm. Anh tìm quanh các xó xỉnh trong nhà, lại bắt gặp đôi mắt sáng của cô gái. Anh ta sợ hãi hỏi. Cớ sao cô lại đến nấp trong xó tối nhà tôi? Cô gái bước ra chỗ sáng. Vẻ đẹp và nụ cười rạng rỡ của người con gái làm người con trai út lóa mắt, càng thêm run sợ. Cô gái hỏi anh. Anh sợ tôi à? Nào tôi có gì đáng sợ đâu? Cha tôi thấy anh cực khổ nên bảo tôi đến ở giúp anh. Anh con trai lầu bầu. Tôi không có của cho cô ăn. Em đi đào củ, hái trái em ăn và cả anh cùng ăn nữa. Cô gái đáp thế. Anh con trai vẫn phân vân. Tôi làm việc nhiều mùa rẫy, nhiều tuần trăng tròn, trăng lặn, vẫn không có của đổi lấy một chiếc khố lành. Cô gái cướp lời. Việc đó anh chẳng phải lo. Em dệt ra vải làm váy, làm áo cho em và đủ may khố lành cho anh. Thấy anh con trai ngơ ngác, cô gái nói luôn. Cha em bảo em về cùng anh làm vợ, làm chồng. Anh con trai hoảng quá, lắc đầu nguây nguẩy. Không được đâu, không được đâu. Tôi không có tiền làm của bỏ. Tôi không có bạc nén, nồi đồng, bò, lợn làm lễ cưới. Cô gái sấn tới nắm tay anh, cởi chiếc vòng đẹp trên tay mình trao cho anh, bảo. Cha em không đòi của bỏ, không hỏi của chồng để làm lễ cưới. Sau một lúc ngỡ ngàng, từ chối không được, anh con trai nhận làm chồng cô gái. Hai người ăn ở với nhau trọn một ngày, một đêm. Hôm sau, cô gái bảo. Vợ chồng ta lên chỗ cha mẹ em xin của làm khơi. Anh nắm lấy tay em mà đi. Người em út nắm lấy tay vợ bước ra sân. Chợt thấy mình nhẹ hẫng và bay bổng lên không trung. Hai người bay cao mãi, cao mãi, cao mãi đến vùng trời xa xôi, nơi ở của Giàng. Giàng mừng rỡ đón con gái vào bản. Anh con trai dùng dằn bảo. Cha ơi, con chưa có của làm lễ khơi nên không dám cho vợ con lên nhà. Giàng nghe thế, gật đầu, cho vợ chồng nghỉ lại ở chân sàn. Một ngày sau, Giàng cho trâu bò để hai người làm lễ khơi cúng ma hai nhà. Sau ngày đó, hai người mới dám lên sàn ngồi chung bếp lửa với Giàng. Giàng rất thương đôi vợ chồng trẻ. Một hôm, Giàng đem ra 8 vắt cơm và 1 quả trứng gà cắt ra làm 8 miếng đưa cho vợ chồng anh con trai út, bảo. Nay, ta phải đi chơi xa 8 ngày, 8 đêm. Các con ở nhà giữ nhà cho ta. Giữ nhà là giữ cái thang sàn không cho ai leo lên. Giữ nhà là giữ cái sàn ngoài không cho con chim đến đậu, con rắn bò ngang. Giữ nhà là giữ chân sàn cho tối đến con trâu về có chỗ cho nó nằm, con ngựa về có chỗ cho nó dựa lưng, con lợn về có đất cho nó duỗi làm chỗ ngủ. Mỗi ngày con chỉ ăn 1 nắm cơm, 1 miếng trứng. Khi nào ăn hết cơm, hết trứng, cha cho con gái, con rể quay về mặt đất. Nói xong, Giàng biến vào trong tiếng sấm chớp y ầm. Vâng lời cha, vợ chồng người em út ở đủ 8 ngày, 8 đêm, làm hết mọi điều cha dặn. Khi ăn hết cơm, hết trứng, vợ chồng quay về bản cũ. Về đến mặt đất, người em Út thấy như vợ chồng mình đang lạc vào một bản có nhiều nhà cửa ngang dọc, to lớn, trâu đàn, lợn bầy nhung nhúc, lại đâm hoảng bảo vợ. Em ơi, ta đi xa chưa trọn tuần trăng, nay quay về chân đã lạc mất lối. Đầu mình kém trí nhớ hơn chân con trâu. Người vợ vui vẻ nói. Anh đang về đúng đường bản ta, đang vào đúng nhà ta. Cơ nghiệp này là của cha em về làm giúp cho vợ chồng ta. Anh con trai mừng rơn vô hạn. Hai vợ chồng từ nay được sống no đủ, sung sướng. Một tuần trăng sau, người anh đi làm xa trở về. Bỗng thấy mình bị lạc vào một bản A Nha giàu có, liền u chạy vào rừng. Mãi chiều anh ta lần dò từng bước theo lối cũ đường xưa về lại bản, vẫn đi nhầm vào bản giàu. Đang lúc ngơ ngác, bàng hoàng, người anh nghe giọng người quen gọi mình. Người anh ngoái đầu lại và nhận ra đứa em Út. Người em Út chạy ra tận đường bản, kéo anh lên sàn, kể hết sự tình may mắn của mình cho anh nghe. Người em bảo, nay em đã có của cải nhiều, anh em mình hết khổ rồi. Ta ở chung với nhau để làm ra nhiều của cải hơn nữa. Vợ em sẽ lo nấu cơm, lo vấn điếu thuốc cho anh em ta. Nghe em nói, lòng tham của người anh cứ cồn lên từng đợt như gió lớn xoáy vào thung lũng hẹp. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, tìm xem chiếc kèn khui của người em Út để ở đâu, chứ không còn lòng dạ nghe em bàn chuyện làm ăn nữa. Người em Út thấy anh ngồi lặng thinh, vần trán đôi lúc cau cau, cứ tưởng anh cũng đang suy nghĩ, tính toán việc làm ăn như mình, nên lặng lẽ xuống sàn đi ra rẫy. Thấy em Út đi khuất sau lối ngoặt đường bản, người anh men đến góc nhà lấy cắp chiếc khui, lùi vào gùi mình, mang ra rừng, đi về phía hẻm thung lũng xa. Đến một vùng trảng, người anh dựng lên một chiếc chòi tồi tàn rách nát. Ngồi trong chòi đó, anh khóc lóc nỉ non về số phận đói khổ của mình. Hết khóc, anh ta lấy kèn khui ra thổi điệu buồn. Tiếng kèn lại bay vút qua lưng đèo, đỉnh núi, lan lên vần mây trắng, tầng mây xanh và đến tai Giàng. Cảm động thương xót vì giọng kèn, Giàng lại cho một đứa con gái nhà trời về hỏi thăm. Người con gái vừa đến chân sàn, người anh đã vồn vã chạy ra đón và kéo vào làm vợ, làm chồng. Chưa tới một ngày, người anh đã giục vợ đưa lên gặp Giàng để xin của cải, nhà cửa. Người vợ chiều lòng chồng. Ngay tối hôm đó, hai người lẫn vào bóng đêm, đem sương giá, gió lồng mà bay bổng lên trời. Đến đầu đường bản Giàng, người anh lại giục vợ đưa mình lên gặp Giàng ngay. Giàng nhận ra đôi vợ chồng mới, niềm nở chạy xuống đón. Chẳng cần ý tứ, phép lệ của Giàng, người anh kéo vợ lên thẳng sàn nhà Giàng. Người anh vừa ngồi xuống chiếu thì chiếc chiếu đã rung lên, xô người anh ngã dúi xuống. Anh ta vơ nắm lấy cột sàn ngoài. Cột sàn ngoài lại lung lay như cây con giữa cơn lốc xoáy. Hoảng quá, anh ta kéo vợ nhảy đại xuống nền đất nhà sàn, cáu kỉnh mắng vợ. Xứ này là xứ ma, xứ quỷ rồi. Giàng nghe thế giận lắm. Chính anh ta không giữ đúng phép của Giàng, chưa làm lễ khơi đã vội đưa vợ lên nhà cha mẹ vợ, lại nói xấu xứ của Giàng nữa. Người vợ biết thế, nhưng không nói gì. Giàng lại hiện ra trước mặt hai người, trao cho họ 8 vắt cơm bằng 8 quả ổi và 1 quả trứng xẻ 8, bảo. Ta phải vắng nhà 8 ngày, 8 đêm. Mỗi ngày hai con chỉ được ăn 1 nắm cơm với 1 miếng trứng gà. Các con ở nhà giữ nhà cho ta. Giữ nhà chỉ được ngồi sàn ngoài, uống nước ống tre, ngủ kê đầu lên bậc cửa. Giữ nhà là giữ cái thang sàn không cho ai leo lên. Giữ nhà là giữ cái sàn ngoài không cho con chim đậu, con rắn bò ngang. Nghe Giàng nói đến đâu, người chồng gật đầu lia lịa đến đó, mà mặt mũi thì cau có ra vẻ khó chịu. Dặn xong lời gần, lời xa, chuyện lớn, chuyện nhỏ, Giàng biến mất. Người anh thấy vắt cơm, miếng trứng ít ỏi, lại bực bội, cau có bảo vợ. Ngỡ lên Giàng được sung sướng, chứ đâu lại thiếu thốn thế này. Gần trưa, anh ta nhồi luôn 4 vắt cơm và nửa quả trứng gà cho vào miệng, nhai ngấu nghiến và nuốt ực. Thấy anh chồng tham lam và lỗ mãng, người vợ rất buồn, bỏ đi vào rừng biệt tích. Đến chiều, người chồng lại ăn nốt số cơm, trứng còn lại, không dành cho vợ một miếng nào. Ăn uống no nê, anh ta nghĩ lại những lời Giàng dặn có chỗ đáng ngờ. Cớ sao Giàng lại không cho vợ chồng anh vào nhà? Tại sao Giàng lại bắt anh ăn, nghỉ ở sàn ngoài, gác đầu lên bậc cửa, mà không cho ngủ trên bếp lửa? Suy nghĩ mông lung một lúc, anh ta quyết vào nhà trong xem sao. Trong sàn cao nhà Giàng có chất một dãy dài chum chỉnh. Người anh tò mò, ngắm nhìn một lúc lâu, rồi mở nắp chiếc chum đầu hàng. Một con gấu lớn thò đầu ra, nhe nanh và với tay tát vào mặt anh ta. Hú vía, anh nhảy lùi lại. Định quay ra sàn ngoài, nhưng lòng tham lam, háo hức, anh cưỡng chế mãnh liệt. Anh ta dè dặt đến mở nắp chiếc chum cuối cùng. Chiếc nắp vừa bung ra, liền có 8 đầu rắn bật cao, lăm le mổ vào mắt, vào tay anh. Người anh thấy vậy vừa khiếp đảm, vừa phát cáu, chửi vung âm nhà. Con gấu và lũ rắn thụt đầu xuống thấp, nhưng mắt chúng vẫn lừ đừ nhìn theo. Anh bước lùi, toan ra cửa, chợt thấy có một chiếc vò đẹp nằm ở góc nhà. Anh ta lại đến gần, dùng gậy nạy bật chiếc nắp ra. Một luồng ánh sáng xanh rờn, mát dịu từ trong vò túa ra khắp nhà, làm các con vật ác đều co rúm, thụt đầu vào chum. Nhanh tay, anh ta lấy nắp đậy kín được 2 chiếc chum kia lại. Với tất cả lòng tham lam và tò mò, anh ta chạy đến xem vật lạ trên chiếc vò đẹp. Vò rỗng không. Đáy vò là một chiếc gương thần soi rõ hết hang cùng ngõ hẻm ở mặt đất. Anh ta hút đầu vào vò, dán mắt vào đáy vò để được xem cho tường tận, rõ ràng. Nhận ra con khe quen chảy dưới đường bản, dãy núi cao hơn nhà anh dựng. Nhìn ra dãy nhà to rộng của đứa em út, anh ta cau vầng trán ra vẻ khó chịu, ghen tuông. Chợt, anh thấy Giàng đang phá chiếc chòi giữa rừng của anh. Giàng đang biến mỗi tấm lá cọ che nhà anh thành một mái nhà đẹp, biến mỗi cột nhà sàn thành lũy thành hàng rào quanh nương, quanh bản. Giàng ném vung từng chiếc xương thú có trong nhà anh ra khắp mặt đất. Chốc sau, mỗi chiếc xương lại biến thành những con trâu, con lợn chạy tung tăng khắp đường bản. Sướng quá, anh ta reo to, làm cả nhà rung lên bần bật. Qua gương thần, anh thấy ở mặt đất, nơi vùng nhà Giàng mới dựng, bỗng chốc khói lửa bùng cháy ngùn ngụt. Ôi thôi, miệng vò đã thu hẹp lại từ lúc nào, ôm khích lấy cổ anh ta. Nỗi khiếp đảm vì bị bưng tai, bịt mắt trong vò chặt tối âm. Anh ta chạy hoảng loạn trong nhà, xô đổ vỡ cả chum chỉnh loãng xoảng, làm rắn rết, chim muông, thú dữ vung ra ngoài, chạy loạn xạ, rơi bừa xuống cả mặt đất. Giàng biết có sự chẳng lành xảy ra ở nhà, vội bay vụt lên bảng trời. Vào nhà thấy thằng con rể đội chiếc vò chạy quàng, làm đổ vỡ hết chum chỉnh trong nhà và số ác thú đã biến đi cả. Giàng hiểu ngay cơn cớ về ngọn lửa cháy dưới mặt đất. Giàng càng thêm hãi hùng về những tai nạn sẽ xảy ra ở mặt đất khi lũ ác thú về tung hoành dưới đó. Tức giận vì đứa con rể mất nết, xấu tính, Giàng vung gậy đánh tan chiếc vò trên đầu anh ta, đạp dúi anh ta quay lộn nhào trở về với vùng đất đang ngút cháy cằn. Vừa chạm chân xuống đất, người anh tưởng Giàng còn đuổi theo, bèn đâm quàng, chạy chui vào bụi rậm lẫn trốn. Đến đêm, lúc mọi người ngủ, Giàng ngủ, anh ta mới rên hừ hừ, lần mò ra các vùng khe, bãi lầy mò bắt con cua, con cá ăn lót bữa. Hễ nghe tiếng động đâu đây, anh ta lại tưởng vàng đang rượt đuổi theo mình, nên lại chui nhanh vào bụi cây, đống cỏ lẫn trốn. Sống len lỏi được hơn một tuần trăng, thì người anh tham lam ấy gục xuống chết, biến thành con chim thù thì, hay chim rầu rĩ. Chuyên rên hừ hừ đi kiếm ăn lúc đêm đã về khuya, lúc mọi người và cả vàng nữa đã ngủ yên. Ấy thế, hễ nghe một tiếng động, tức thì chim thù thì lao vào bụi cây, đống cỏ, chốn lũi im thinh thích. Chẳng bao giờ con chim thù thì dám nhìn trời cao, đất rộng và dám đi ăn giữa ban ngày như muôn vật khác, là bởi lẽ thế.